Hoàng hậu ở hiện đại, chương 30, góc truyện audio.com. Đêm nay Amy cũng không có liên hệ lại với Vu Thi Lam. Vương Vân trở về cũng im lặng không có động tĩnh, Vu Thi Lam nghĩ lúc trước nhất thời xúc động lại quá thẳng thắn. Trong lòng có loại cảm giác không nói nên lời, có thể là lo lắng đi, lo lắng nhân vì bản thân nói những lời này, khiến đáy lòng Vương Vân để ý, dù sao. Mấy ngày nay tiếp xúc, cô cũng biết xu hướng tính dục chân chính của Vương Vân. Mới vừa rồi giống như bị lời nói của cô mà cảm động. Nếu như tĩnh tâm suy nghĩ chân thật một chút, làm một người nữ thẳng, cô ta cũng không hẳn nguyện ý liên hệ lại với cô. Trừ nguyên nhân đó ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là, Vương Vân muốn hướng lên trên mà đi, nhưng là nếu cô rời khỏi giới giải trí. Kia liền thật sự không bao giờ có thể giúp được một chút gì cho Vương Vân. Một cái không có nửa điểm giá trị, Vương Vân sẽ nhớ kỹ sao? Cô ta sẽ không, Vu Thi Lam có thể hiểu được Vương Vân ở điểm này. Nếu là như thế này, kia giới giải trí thật đúng là nói không thể từ tính tình của mình muốn nói lui liền lui. Vu Thi Lam có chút phiền toái, lấy điện thoại di động mở cái trang cá nhân Weibo của Vương Vân ra. Đúng là nhàm chán sau khi mở Weibo của Vương Vân ra. Điều thứ nhất là bắt đầu lướt một vòng, một đường thấy được gần nhất đổi mới. Thẳng đến khi ánh mắt đều không mở ra được, mới tại cái trạng thái mới nhất của Vương Vân để lại một câu. Một gốc cải trắng trắng lại trắng. Vân muội tử gần đây đang bận cái gì? Đã lâu không có phát Weibo. Nhớ cô nhớ cô nhớ cô. Tâm, hôn nhẹ, để lại câu này xong. Vu Thi Lam đưa tay sờ soạng mặt mình, phát hiện mặt mình trước nay chưa có nóng, sợ tới mức cô bận rộn ném điện thoại di động sang một bên. Lại không dám nghĩ tới Vương Vân, ngày hôm sau đoàn phim cũng không có phản hồi bất cứ tin tức nào đến. Vu Thi Lam sớm đã thu thập xong, liền đi tìm Vương Vân. Vương Vân cũng đã muốn đi lên, chỉ là Đào tiểu muội không có ở đây, đoàn phim cũng không có liên hệ cùng cô. Trong lúc này cô cũng không biết hỏi ai xem nhân vật của cô có bị đổi hay không. Cho nên tuy rằng thay đổi quần áo rồi trang điểm xong, nhưng lại vẫn ở trong phòng mà do dự, không biết có nên tham gia nghi thức bấm máy hay không. Cửa bị mở ra, nhìn thấy Vu Thi Lam, Vương Vân có một chút không được tự nhiên. Cô như thế nào mà lại đây? Tôi không có nhận được tin tức từ đoàn phim. Cô thì sao? Vu Thi Lam thật sâu nhìn cô một cái, nói, tôi cũng không có, kia chúng ta phải làm sao đây? Vu Thi Lam nói, chúng ta trước là nên qua bên kia thôi, sau đó trên đường tôi xem tìm người hỏi một chút. Hãy đi trước, không có thông chi cho chúng ta, khả năng là không có thay đổi người, dù sao cái người ông chủ Dương kia cũng không phải là cái người đầu tư lớn. Mà hiện giờ lại vội vàng muốn quay phim. Nếu lại tìm người mới, sợ là cũng không có phương tiện. Vương Vân gật đầu, cầm theo túi sách nhỏ liền kéo cửa lại. Nga, đúng rồi, cái chén của cô, đóng cửa lại, cô bỗng nhiên mới nhớ đến. Vu Thi Lam kéo tay cô lại. Không có chuyện gì, dù sao hiện tại cũng không cần. Chờ trở về lại nói. Không biết là vì do thời gian hành kinh hay còn là vì nguyên nhân thể chất của thân thể như thế này. Tay Vương Vân đặc biệt lạnh, bị bàn tay ấm áp của Vu Thi Lam lôi kéo. Hai người đều mất tự nhiên mà run rẩy. Vương Vân tứ khắc bị dọa đến, lập tức ném tay Vu Thi Lam ra. Người không tự chủ được hướng lên cửa dựa vào một ít. Một bộ dáng không muốn cùng Vu Thi Lam quá mức thân cận. Kỳ thật động tác của Vu Thi Lam chỉ là theo bản năng. Cũng không phải nói tối hôm qua đã thẳng thắn nói qua. Hiện tại liền cảm thấy cô cùng Vương Vân cỡ nào thân cận. Có thể làm này đó thân mật tiếp xúc, tương phản, trong lòng cô phi thường không yên. Nhưng là giờ phút này, nhìn đến phản ứng của Vương Vân, không thể không nói, Vu Thi Lam có một chút tổn thương. Cô rũ tay xuống, xấu hổ nở nụ cười. Đi thôi, Vương Vân cũng hiểu được chính mình tựa hồ có chút quá đáng. Bất quá Vu Thi Lam nói xong lời này liền bước đi trước dẫn đầu. Cô cũng không tốt đuổi theo để giải thích, như vậy ngược lại là có chút vô bạc tự địa ở nơi đây. Bởi vì khoảng cách không xa, hai người đi đến, trên đường đi Vu Thi Lam liền gọi điện thoại cho Kiều Phỉ Vũ. Bên kia cũng không biết tình huống gì, vì thế hai người chỉ có thể trước, kết quả là đi xem, tồi tệ nhất bất quá chỉ là bị đuổi đi, đều đã vậy phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, kỳ thật hai người đều không có ôm hy vọng quá lớn. Thời gian hai người đến không tính là quá sớm, hai diễn viên chính cùng một ít người trong đoàn phim còn không có đến. Nhưng các nhân viên ở trong đoàn phim còn có một số diễn viên phụ không quá nổi tiếng đều đã đến. Không có người nào cùng các cô mà nói chuyện, đạo diễn bên kia tựa hồ cũng đang vội vàng. Các cô không thể trực tiếp hỏi qua đạo diễn, có đem các cô thay đổi người hay không? Cho nên đành phải tìm mấy người nghệ sĩ khác đang top 5 top 3 tụ tập nói chuyện. Vu Thi Lam cùng Vương Vân hướng bên kia đi vài bước. Cùng mọi người bảo trì một khoảng cách nhỏ, đợi không sai biệt lắm khoảng nửa tiếng. Toàn bộ diễn viên mới đến đông đủ, Kiều Phỉ Vũ là nữ chính, tự nhiên là cùng nam chính đứng ở phía trước. Vu Thi Lam cũng không có đi tìm cô, chỉ là vẫn cùng Vương Mẫn đứng một chỗ. Thời điểm mọi người chuẩn bị dâng hương, cái người trợ lý đạo diễn Tiết đạo diễn nhưng là theo một bên bước nhanh qua hướng về phía Vu Thi Lam và Vương Vân mà đi tới. Hắn hơi nhếch môi, trên mặt mang theo ý vui sướng khi thấy người gặp họa mà cười. Như là chờ giờ khắc này đã lâu, liền lớn tiếng nói một câu, chờ một chút. Vu Thi Lam nhướng mày nhìn qua, không phải chỉ là cô, tất cả các nghệ sĩ ở đây cùng các nhân viên đoàn phim, thậm chí hai ba cái nhà truyền thông được đoàn phim, Phúc Yên công chúa, mời đến, cũng hết thảy nhìn lại đây, có chuyện gì sao? Tiết đạo, Vu Thi Lam khách khí lại xa cách hỏi, trợ lý đạo diễn thấy Vu Thi Lam bình tĩnh như vậy. Trên mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà nhìn đến sắc mặt lúc này của Vương Vân bên cạnh Vu Thi Lam là rất vừa lòng, đêm qua, nghĩ đến Vu Tiểu Thư cũng có nhận đến tin tức của công ty đi. Hắn không để ý Vương Vân, kỳ thật hắn tức giận chính là Vu Thi Lam. Ngày hôm qua dù sao cũng chính là Vu Thi Lam nháo lên trước. Lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, cô cùng Vương Vân sớm đã đến đây. Này trợ lý đạo diễn nhưng là hiện tại mới lại đây nói chuyện. Thực rõ ràng, hắn là muốn ở trước mặt mọi người làm cho các nàng khó coi. Vu Thi Lam theo bản năng bước về phía trước nửa bước. Chắn ở trước người Vương Vân, không trả lời. Chỉ là gật gật đầu, trợ lý đạo diễn thấy thái độ của cô không có để ý, hắn cười. Thái độ thoạt nhìn cũng vô cùng tốt, chỉ là nhất mở miệng, lại là có chút ý tốt. Vu Tiểu Thư, Vương Tiểu Thư, thật sự là xin lỗi. Hắn nói, vốn là như vậy, đoàn phim cũng đã cùng các cô ký hợp đồng, là có hai cái nhân vật muốn phải cấp cho các cô. Chỉ là, diễn xuất của các cô đối với người đầu tư ở chỗ đó không quá tốt. Tất cả mọi người ở đây là mong chờ rất lớn vào bộ phim này. Phía trước hai cái nhân vật diễn tuy không nhiều, nhưng là cũng không thể để bị hỏng như vậy. Cho nên, hắn cười đến rất đắc ý, cho nên là muốn đổi một cái nhân vật của hai người. Không biết hai người có đáp ứng hay không đáp ứng đây. Nếu đáp ứng, chúng ta hiện tại liền đổi địa phương để làm. Phần diễn của hai cái nhân vật này tuy phần diễn không nhiều, nhưng là cũng không thể để bị hỏng như vậy. Đây là cố ý nói. Cô cùng Vương Vân một chút diễn xuất cũng không có, chỉ biết nhân vật bị thay đổi. Hơn nữa, hai nhân vật này là nữ thứ hai thứ ba, bị đánh vào mặt, lại bị theo nhân vật này mà hạ xuống. Sau chỉ có thể là nhân vật nha hoàn hay người qua đường nào đó. Các cô chính là cũng không muốn xấu hổ mặt mũi, cũng không thể nhận cái nhân vật như vậy. Huống chi, bên cạnh còn có ba nhà truyền thông. Sau khi lời nói của trợ lý đạo diễn nói ra, không phải là muốn ba nhà truyền thông trở về hảo hảo viết, phê phán các cô sao? Đáp ứng, mất mặt, không đáp ứng, cũng mất mặt. Khí sắc của Vương Vân đều thay đổi, một phen đi lên muốn kéo Vu Thi Lam liền đi ra ngoài. Vu Thi Lam lại là càng nhanh từng bước đè cô lại. nhanh chóng nhìn đến cách đó không xa đang cười cùng chủ sang nói chuyện. Tổng đạo diễn giống như là không có phát hiện sự tình bên này. Cô liền đối với trợ lý đạo diễn nở nụ cười. Một bộ phim hào hào, đụng phải tổng đạo diễn như vậy. Hắn đây là muốn chiếm được 500 vạn của ông chủ Dương đầu tư thêm vào. Cho nên mới phóng túng để trợ lý đạo diễn làm những việc này sao? Thật sự là rất xảo. Chúng tôi hôm nay lại đây, cũng là muốn nói xin lỗi. Cô thoải mái nói, kéo Vương Vân lướt qua trợ lý đạo diễn. Ngược lại là khiến nhìn chằm chằm vào một trong ba nhà phụ trách truyền thông. Có thể chụp ảnh đến các cô càng tốt. Chúng tôi thực sự thích bộ phim này. Thích trong đó vốn là mời chúng tôi diễn nhân vật này. Cũng thích nhóm chủ sang của bộ phim này. Bọn họ đều là những tiền bối diễn xuất rất tốt. Chỉ đáng tiếc là, trước mắt xem ra, chúng tôi thực sự phải bỏ lỡ. Ba nhà truyền thông được mời tới chủ yếu tự nhiên là phải vây quanh đạo diễn cùng nhóm chủ sang. Mà này đến chụp Vu Thi Lam cùng Vương Vân, liền là một người mới của ba nhà truyền thông. Nhưng người này vốn là biết rõ, bởi vì không có nổi tiếng, chỉ là nghĩ tới đến tùy ý trộn lẫn nhau một ít mà thôi. Lại không nghĩ rằng lại đây, đầu tiên mở màn liền có một vụ nổ dạo đầu lớn như vậy. Lời nói của Vu Thi Lam cũng vừa dứt, lập tức liền có người hỏi, ách, kia xin hỏi, các cô đối với người đầu tư thấy các cô diễn xuất không tốt là như thế nào? Người hỏi câu hỏi này thậm chí ngay cả Vu Thi Lam gọi là gì cũng không biết. Vu Thi Lam thản nhiên nói, tôi cùng Vương Vân, chúng tôi đều là người mới trong giới giải trí, phải trải qua cuộc thử vai mới được vào đoàn phim, lời này nghe như bình thường. Nhưng là cũng không có thể nghĩ sâu xa, nếu nghĩ sâu xa liền có ý tư trong đó, trải qua thử vai mới được vào đoàn phim, đó không phải nói, diễn xuất đã có được sự đồng ý của ban giám khảo rồi sao? Kia hiện tại người đầu tư nói các cô diễn xuất không được, là sự làm hỏng nhân vật, này không chỉ nói xấu các cô, cũng đồng dạng, là đang vũ nhục ban giám khảo của đoàn phim trước đó sao? Rốt cuộc là người đầu tư nói bậy, hay là ánh mắt của ban giám khảo thật sự kém, đem những người diễn xuất không tốt vào trong đoàn phim, trợ lý đạo diễn cũng là người lăn lộn trong giới giải trí. Đầu óc tự nhiên linh hoạt, cơ hồ tại nhóm truyền thông bên này phản ứng lại, hắn liền lập tức phản ứng lại, hắn không đợi các nhà truyền thông bên này tiếp tục đặt câu hỏi. Vu Thi Lam cũng đã nói. Chúng tôi còn có việc, cho nên hay là nói xuống vì cái gì không thể tiếp tục diễn đi. Kỳ thật không là vì cái khác, mà là vì người bên cạnh của vị trợ lý đạo diễn Tiết Tiên Sinh này đây. Vì cái gì, trợ lý đạo diễn vì cái gì sao? Một phóng viên thực tập của nhà truyền thông vội hỏi, một nhà truyền thông khác cũng không cam chịu yếu thế. Không phải cái vị trợ lý đạo diễn này dùng các quy tắc ngầm đối với các cô đi. Tất cả mọi người là tân nhân, không giống lão phóng viên bên kia biết có chút nói có thể hỏi, có chút không thể hỏi. Xem này có một số vấn đề đều bị hỏi, cái phóng viên thứ ba liền sốt ruột, bật thốt lên liền nói. Không thể nào, hắn chỉ là một cái trợ lý đạo diễn nhỏ nhoi, chẳng lẽ còn muốn dùng quy tắc ngầm với các cô cái gì? Liệu này có điểm khoa trương? Vương Vân ở phía sau Vu Thi Lam lộ ra một cái đầu. Nói, đương nhiên không chỉ là hắn. Hắn chỉ là một cái trợ lý đạo diễn có năng lực này sao? Là vì phía sau hắn có nhà đầu tư, vị trợ lý đạo diễn này. Kỳ thật còn là một nhân vật, mọi người hẳn là đều biết. Đều biết, cái nhân vật gì, đơn giản là dẫn mối. Vu Thi Lam, Vương Vân, mặt trợ lý đạo diễn đều tức giận. Đột nhiên liền giống lớn lên, người đã muốn đi về phía trước, giơ lên nắm tay muốn đánh ra, cách chương.